Ở đây đó là khi mà tôi giảng pháp cái thời pháp này đó, là tôi sẽ thu sớ tất cả nạp phải đón chúc chú Nga coi cho thầy là chúng ta giảng pháp. Tại vì cái lễ Phật đản đó, năm nào quý vị cứ đi chùa rồi cứ chen nhau lên rồi cứ là tắm cho ông Phật không à, nhưng mà thật sự cái tắm đó là cái hình thức thôi, mà quan trọng là cái phần nội dung mà chúng ta phải nắm rõ mới có công đức chứ. Thật ra nếu mà chúng ta bỏ cả một cái ngày rồi, bây giờ quý vị thấy là đa số các chùa họ không có làm đúng cái ngày Phật đản, mà họ chỉ làm cái ngày cuối tuần, đúng không quý vị? À, cho nên thầy là từ trước mùa dịch và ngay mùa dịch cũng vậy, thì bây giờ năm nay là thầy làm đúng ngày lễ. Dạ. Yeah. À, đạo hữu này là Đức Nhã, ổng từ California, ổng mới vừa mua lên đây, cũng Phật tử của thầy ở dưới San Jose đó. Xin giới thiệu quý vị, bữa nay mới báo cho ổng biết tại vì dự phẩm quên báo. Ổng lên đây, ổng nghe nói dùng này nó rẻ hơn Cali, cho nên bây giờ ổng mướn cái nhà 1 tháng 4 ngàn. Có hai vợ chồng à? 2.200 hả? Chứ phải 4.200 hả? 4.000 đồng tháng phải không? À, tức là lộn, con cho mướn ở Cali là 4.000, lên đây cho mướn lại, mình đi mướn lại 2.200, lời được 1.800. À, vậy thầy lại nghe lộn. Tức là ở đây vẫn rẻ hơn, ổng có cái nhà ở Cali, ổng cho mướn 4.000, ổng lên đây ổng mướn căn nhà trên đây 2.200 tháng, thì lời được nhiêu quý vị? 1.800, phải không? Đủ lời, đủ sống rồi. Nhưng mà ổng nói buồn quá. Từ từ là sẽ quen, không có gì đâu con. Dạ. Dạ, ổng ở gần đây lắm, chỉ có khoảng chừng, thầy nghĩ khoảng chừng 5 phút lái xe. Yeah. Bữa trước là ông tính bán cái nhà ở dưới ở San Jose. Yeah. Nhưng mà sao bây giờ ông ta sắp ký giấy tờ hoàn tất rồi cái ông ngừng. Tại vì ông sợ bán rồi mai mốt về Cali mua lại không được, mất hơn nữa. Phải không con? Được vậy. Tại vì ông bán dưới là 1.500.000, bây giờ bữa về ông mua phải 1.800.000. Đó. Rồi, đây là một Phật tử nghèo khổ từ San Jose lên đây. Bên Mỹ này mà tính chặt một nút thôi là thua. Bản thân tôi là bị... Hồi đó dân này dân giỏi đó. Dân giỏi đó. Dân học Berkeley, ra trường làm... học cái trường Berkeley. Thời gian đó thầy học sau ổng. Ổng ra trường là ổng làm việc. Còn thầy thì đi làm thầy. Thật ra là thầy nghèo hơn ổng. Ổng là làm đưa ra trường kỹ sư computer mấy chục năm rồi đó quý vị. Là thành ra rất là nghèo. Thầy giàu rồi. Nhưng mà nói về cái đệ tử thì ổng thua thầy. Ổng chỉ có hai đứa thôi phải không? Mấy đứa con? Có một đứa. Có một đứa thôi. À. Nhà thầy mấy ngàn đứa. Rồi nói vui là giới thiệu Đức Nhã cho Phật tử biết. Tại ổng nói sao lên đây thấy vắng quá. Tại vì mùa dịch con, nếu mà năm nay nếu mà không mùa dịch đó mà thầy thông báo đông lắm có chỗ ngồi đâu. Nhưng mà lý do là chùa đang chuẩn bị xây cất. Chùa đang bị city nó xuống, nó nói là không có xếp, cho nên là nó tạm thời giấy tờ bây giờ còn rắc rối. Cái vấn đề là cái ống cống của mẹ qua dược phẩm mới đi họp về vấn đề ống cống. Rồi cái xưa đó là nó phải nối tuốt ở dưới xa dưới chứ không ở đây. Té ra là mình tưởng cái đường lớn mình có ống cống, nhưng mà ngay cái đường lớn này nó không có ống cống. Qua khỏi một căn hoặc là đi xuống dưới qua khỏi một căn nữa hoặc đi lên xuống một căn nữa, hai căn nữa thì cái vấn đề chờ để nói chuyện với nơi bồ để cho nó cho mình nói vô hay không. Mình phải làm survey ngay chỗ đây, đất mà đất nó ướt quá đó, nó sẽ không cho làm. Hiện giờ nó không cho mình xài cái septic là khi chùa mới nó không cho, thì chúng tôi đang tiến hành giấy tờ nó rất nhiều cái giai đoạn lắm. Dạ. Thì bây giờ kính chào tất cả các Phật tử online. À, năm nay tôi là Thị Kheo Thích Thông Lai ở tại Tổ Đình thuộc thành phố Renton, chùa Tàu Quyên 1. Đúng ngày lễ Phật đản, bữa nay là ngày thứ tư, ngày rằm tháng tư. Và tôi muốn nói lại là khi tôi còn nhỏ, lễ Phật đản không phải là ngày rằm tháng tư, mà là mùng 8 tháng tư, quý vị có hiểu thầy nói gì không? Đó. Nhưng mà sau này đó, thì theo từ bên Ấn Độ truyền qua Tàu, truyền qua tới Việt Nam, thì sau này người ta mới khoảng chừng 100 mấy chục nước mà có tín đồ Phật giáo, họ mới hợp lại theo cái lịch sử từ Đại học Anand là, tức là cái lịch sử Ngài Đức Phật sanh ra đời ở Ấn Độ 2600 mấy chục năm đó là Ngài Trăng Tròn. Mà Trăng Tròn á, tức là Ngài Rằm. Nhưng mà trong cái lịch của Bà La Môn Giáo đó, thì nó để là Ngài Trăng Tròn lại là Ngài Táp, nó chênh lệch. Thành ra sau này cuộc họp ở tại coi như là Miến Điện, các ngôi Phật giáo, các nước mà tín đồ Phật giáo mà họ mới họp lại, thì họ mới nói là lấy lại cái ngày, đúng cái nói là ngày Rằm tháng 4. Thì theo cái lịch của Bà La Môn Giáo đó, là đạo Hindu đó, là họ nói là Đức Phật Thích Ca sinh ra đời vào ngày Trăng Tròn mùng 8 tháng 4, nhưng mà không phải. Sư phụ, chứ gọi giùm cái xe nào 877 đó, mua đi dặn cho người ta vô nữa. À, xe nào 877? Đậu lóc ở đâu vậy? Đậu chắn ngang cái đường, không có đi xuống cái đường, tại à, có nhiều người ta vô nữa. À, chà là cái ông Đức Nhã từ Cano xe xuống. Để đậu xe kiểu Cali nó vậy, nó đi thẳng xuống dưới đúng không? Để thẳng xuống chỉ giùm, chỉ cho ông. Hồi đó ổng với thầy học một trường á, cùng học một trường, nhưng mà ổng rồi ra trường ổng làm khá lắm, thành ra được loại khá đó, kỹ sư mà làm từ mấy chục năm nay đó. Thành ra hai vợ chồng là tính lên đây là mua nhà ở, mà giờ lên đây thấy buồn quá, tại vì mùa dịch á. Tôi nói không sao đâu, mấy mốt rồi quen. Không, nhưng mà khi mà hồi thực sư phụ mới về đây, sư phụ cũng buồn, nhưng mà ở riết rồi là đi chỗ khác thấy nó sao á, nó không có bằng ở đây. Yeah. Nhất là ở đây nó lại có Diệu Trung nữa. Năm mấy là mới gặp Diệu Trung. Rồi nha, bây giờ đó quý vị nên nhớ là Đức Phật thời Phật còn tại thế đó, không có lễ tấm Phật nha. Bây giờ đồng ý không? Không có lễ tấm Phật. Mà tất cả những cái kinh mà lễ tấm Phật này đó, là sau khi Đạo Phật truyền qua bên Tàu, sau khi nhập diệt rồi, thì người ta tưởng nhớ đến Đức Phật, người ta làm lễ để bữa nay là cái lễ tri ân mới đúng hơn. Quý vị ơi, Đức Phật Ngài tìm ra cái con đường giải thoát luân hồi sinh tử cho chúng sanh. Ngài tìm mấy ngày mà ra cái con đường này vậy? Ngài tu mấy ngày vậy quý vị? Ngài tu mấy A Tăng kỳ kiếp? Một A Tăng kỳ kiếp là quý vị thấy nha, một A Tăng kỳ kiếp trên từ tiếng Phạn là lấy cái sông Hằng á, lấy cái sông Hằng đó quý vị nhân lên khoảng chừng 1 triệu con số không, một con số 1 và 1 triệu con số không, rồi đó mỗi một cái sông Hằng đó là có bao nhiêu số cát á, thì Đức Phật tu hành cỡ đó mới tìm ra cái con đường giải thoát luân hồi sinh tử. À, bây giờ quý vị thấy rất là đơn giản. À, muốn giải thoát luân hồi sinh tử thì tu thiền, phải không? Tu về lục độ ba la mật, tu về tịnh độ, tu về mật tông, tu về pháp hoa tông, tu tất cả những cái pháp môn Đức Phật để lại. Nhưng mà cái người mà tìm ra con đường để thoát ly ra khỏi cái nhà lửa này nè, thầy trò chúng ta còn ở trong nhà lửa không vậy? Thật sự thời kỳ này mới chính thức là nhà lửa. Với quốc gia Hoa Kỳ là cái quốc gia mà phải nói là cõi trời ở quả địa cầu này cũng đã bị tàn phá rồi. Quý vị thấy dịch bây giờ hết chưa? Thật sự mà nói đó, thầy có một người Phật tử, mời cái mời cô Trúc Trơn về. Cô Trúc Trơn ngồi ghế đi, cô Trúc Trơn nhà. Thì thì quý vị để ý dùng một cái đó là khi mà chúng ta đó cứ tưởng là bệnh dịch hết phải không? Tôi có một cái người Mỹ mà gốc Ấn Độ, họ mới gọi điện thoại cho thầy. Họ nói rằng chồng họ mới mất. Tôi hỏi mất sao vậy? Ổng chích ngừa 2 mũi rồi, ổng làm cho Microsoft ở tại Hoa Kỳ này nè. Thì sau khi ổng nghe tin là mẹ ổng qua đời, ổng mới bay về Ấn Độ. Ổng bay về Ấn Độ và ổng chết tại Ấn Độ luôn. Thì lúc đó tụi Ấn Độ nó mới đem ra nó thử, tại vì ông này đã kỹ sư của Microsoft và ổng đã chích ngừa 2 mũi lúc và ổng lại bay về Ấn Độ. Thì bên bác sĩ Ấn Độ mới nói rằng á, cái con vi trùng á mà hiện giờ Ấn Độ chết hàng loạt, có gì biết không? là một cái loại biến chủng biến thể mới của cái con COVID-19. Cho nên cái thuốc ngừa của cái COVID-19 này nó không có tác dụng và ông chết tại khi ông về ông dự tang lễ của mẹ ông. Quý vị bây giờ Ấn Độ chết dữ không quý vị? Và hiện tại nó bùng phát ở Nepal cũng vậy, mà nó bùng phát ở Thái Lan, kể cả Campuchia và ở cả Việt Nam nữa. Cho nên bây giờ chúng ta biết rằng lúc thầy chích ngừa xong đó, thì thầy cứ nghĩ rằng cái mũi thuốc ngừa này là để cho thầy đi máy bay, tại vì thầy sẽ còn di chuyển rất nhiều để lo vấn đề Phật sự cho đệ tử thầy khi có người lâm chung hoặc là các cái làng Di Đà của thầy. Nhưng và quý vị biết rằng một số bác sĩ mà họ được đi chích ngừa hoặc là nha sĩ đó, họ họp đó, họ nói rằng cái mũi thuốc này có giá trị bao lâu quý vị? Có 6 tháng à quý vị, có 6 tháng chứ không phải là 1 năm. Mà bây giờ cái biến thể mới nó đã bùng phát ở Ấn Độ, nó bùng phát ở Ấn Độ mà một cái người Mỹ gốc Ấn Độ, bạn của thầy, bay về dự tang lễ của mẹ ở bên Ấn Độ và sau cùng ổng bị Covid và ổng chết, thì vô đó nó nói ổng bị một cái loại Covid biến thể mới của Ấn Độ chứ không phải là cái Covid mà đã được chích ngừa. Cho nên đó là một cái tin rất là buồn cho cái bệnh dịch này. Và quý vị nên nhớ rằng chúng ta hiện giờ trong thời kỳ là coi như Đức Phật nói thời kỳ mặt pháp là sẽ có cái gì 7 năm về bệnh dịch. Chúng ta mới có mấy năm quý vị? Mới có 2 năm, còn 5 năm nữa. 7 năm về bệnh dịch thì sẽ là 7 năm về chiến tranh. Và 7 năm chiến tranh xong là sẽ là 7 năm đói. Tức là từ đây cho tới 21 năm. Bây giờ chúng ta mới qua được có 2 năm mà. Thì chúng ta chưa chắc đã còn sống. Cho nên bây giờ đó, quý vị nhìn vào cái tình hình là nhà cửa đăng lên hả? Quý vị chớ dội mà mừng. Thầy đăng đi chuẩn bị các chùa, cho nên thầy đi supply cái vật tư. Khi mà thầy hỏi cái nhà thầu đầu tiên, cái thằng architect người Mỹ, thì giờ tiên con biết cái ông văn phòng architect nó nằm ở bên, con coi từ giấy tờ con biết đó, là khi mà ông estimate, ông nói lúc mà thầy nói làm cái chùa này đó, thì ông nói rằng commercial là $200, tức là thầy hỏi của năm 2019, $200 một square feet, phải không? Thầy dự trù làm cái chùa này theo bản vẽ là 3,000 mấy con? 3,010 sự phân phích. 3,010 mà tính ra 200 đồng một sự phân phích là thầy tốn cho khoảng 600... Có nghĩa là 600-700 ngàn. Thì thầy nghĩ cái sẽ sâu số tiền đó mình có thể là mình handle được. Nhưng mà cách đây khoảng chừng tháng rồi, khi mà thầy làm đám tang cho bác sĩ Dũng, có bà vợ bác sĩ Dũng ngồi đây nè, thì hỏi con trai bác sĩ Dũng đó, thằng gì đó cô? Hùng. Thầy hỏi bây giờ thầy dự trù làm cái chùa này lúc mà lễ 49 ngày đó của bác sĩ Dũng đó, cách đây cũng hơn tháng rồi, là bao nhiêu con? Nó nói là 285 đồng. Là nó nói cái đó là residential chứ không phải là commercial. Nó nói commercial phải 300 mấy. Thầy không tin. Nó nói thầy ra rồi Home Depot thì gọi đi. Thì quý vị biết rằng thầy với thầy Tiểu Minh đi ra Home Depot, quý vị biết cái một loại dán ép kêu là OSB không? Cái loại rẻ tiền nhất là nó sai, nó ép lại trước khi mà thí dụ người ta làm cái nhà, người ta lên cái sườn, xong rồi người ta đóng cái gì dán ép OSB vô, rồi sau đó tôi mới đóng cái sai đinh. Hồi đó có 11 đô, phải không? Thì thầy hỏi giá 11 đô, bây giờ nó lên 63 đô. Ngày hôm qua nè, thầy tự mình đi coi với thầy nè, 63 đô. Mà như vậy từ 11 đô nếu mà lên 100% phải lên là 22 đô không? Lên 200% là 33 đô phải không? Lên 300% là 44 đô phải không? Lên 50% là 66 đô. Nó lên như vậy là 500-600%. Thì nhà thầu bây giờ nó làm không có được. Thành ra ổng nói bây giờ là cái tình hình thế nào? Tại vì bây giờ một căn nhà tại Seattle, ai ở Seattle nữa đây coi. Có nhà Seattle. Đây. Nhà Seattle bây giờ một căn nhà cũ 50 năm nha. Đất cái chừng 2-3 ngàn á. Cũ thì cũ ở tại Seattle. 1,000 sự qua phít là giá 600 ngàn bán tài lấy liệu có không quý vị? Tôi nói chuyện là có 1,000 thôi nha, đất chừng khoảng 3,000. Thì ông nhà, ông architect có thể ông nói đó là 600 đồng một sự qua phít. Một cái nhà cũ. Nha. Yeah. Nha. Yeah. Thầy xuống dưới Cali, thầy nói chuyện với mấy sư cô ở chùa Quyền Không. Chùa Quyền Không con biết đó. Thì sư cô, đệ tử của sư cô Như Nguyên Thiện có nói, kêu nhà thầu vô nó cũng đòi 600 đồng một sự qua phít. Thì bây giờ theo một cái chương trình bây giờ mà ở đây nó làm 300 mấy, nó nói 300 mấy là bữa nay nha, chứ mà từng sau thì hỏi là khác nữa đó nha. Cho nên bữa nhờ con trai của bác sĩ Dũng nói mà thầy mới giật mình, thầy cứ nghĩ trong đầu chừng 600 ngàn là cất được cái chùa. Nhưng mà không phải như vậy. Bây giờ quý vị nhân lên 3 ngàn sự có phích mà giữ giá 500 đồng, quý vị cắt vào nhiêu? Hả? 1,5 triệu là nói cho bây giờ thôi. Hả? Nhà cửa bây giờ nó tiếp tục, nó tăng nó ra. Tại vì thầy đã liên lạc với những người làm trong ngành địa ốc, họ nói rằng cái nhà bây giờ không có nhà nào lít hơn 1 tuần hết á. Không có cái nhà nào mà lít trên 1 tuần. Hồi xưa đó, cái thời gian mà kinh tế bình bình đó, là nhà lít đó, là phải 2 tháng tới 3 tháng. Mà bây giờ không có cái nhà nào lít trên 1 tuần. Nổi cái kinh county này nè. Cái kinh county tôi không có nói về những cái county là như là ở bên Tacoma, nó là county khác nha. Kinh county là Seattle nè. Ở đây Renton cũng kinh county nè. Là nó có tới mấy trăm ngàn người license dự phẩm. Hiện giờ license realtor ở tiểu bang này là mấy trăm ngàn người. 400 ngàn người hô cái license realtor. Mà nhà bán ở kinh county này có 50 căn nè. Thì lấy gì ăn đây? Thành ra bây giờ đó, dự phẩm nó nói đi mua nhà đó, người ta lấy cái nhà 500 là nó dục vô. Nó dục vô là 550-600, mà thằng nào mua cát thằng nó bán được, mua được chứ còn mua nhà băng cũng không mua được, mua cát cũng không được. Cho nên bây giờ đó, cái số cung là tại sao mày ra? Bây giờ giật giá đó, nó lên kiểu này là quý vị bị cái đảng Dân Chủ nó ăn cướp tiền của quý vị đó, ăn cướp tiền cái nào tôi nói cho quý vị nghe. Thí dụ hồi xưa quý vị cầm 100 đồng, quý vị vô trong Costco, quý vị Costco nó bán dưa hấu nó không phải bán ký mà nó bán trái, đúng không? Khi mùa dịch, trước khi mùa dịch là 5 đồng trái có không quý vị? Mà bây giờ mua nhiêu? 9 đồng, 10 đồng. Tức là từ 10 đồng quý vị mới còn có 5 đồng à. Rồi bây giờ quý vị thử coi quý vị, tất cả mọi cái thứ gì á, nó cũng đều lên gấp đôi, gấp ba. Có không quý vị? Thì bây giờ đó, nó in cho quý vị nha. À trong này quý vị được đầu được 600, được kế 1,400 phải không? Này được kế mấy trăm nữa, quý vị thấy ngon lắm. Nhưng mà quý vị thấy nhà rất là ngon. Chú Nga ngày hôm qua kia chú cười, của nhà chú giờ 1,000,000 với chú Nga, 1,200,000 phải không? Nhưng mà ông cười là tại vì ông chưa có bán. Chứ ông bán rồi thì ông sẽ đóng thế trên 1,000,000, chứ không phải là đóng thế trên 400-500 ngàn hồi ông mua đâu. Cho nên quý vị ơi, cái job làm ở những cái tiểu bang này đều rất là limit. Và bây giờ người ta không muốn đi làm, quý vị biết. Tại lý do đó là vừa ăn thất nghiệp vừa cộng thêm tiền của chính phủ liên bang cho mấy trăm đồng, nó đi làm không bằng lãnh tiền thất nghiệp của những người nói không? Đó. Thành ra thầy vừa rồi đó, 2 tuần rồi thầy đã đi thay cái vỏ xe của cái xe van của thầy, nó đã mòn chiếc xe đất. Thầy chạy vô trong cái chỗ mà làm thay đó, thầy nói tao thay vỏ xe. Thì thay như vậy nó mừng không quý vị? Mừng. Nhưng mà nó nói xin lỗi, tao không có người làm. Không có người làm. Mày thay 1 bánh đó thì chờ được, chứ thay 4 bánh tao không có người làm. Tại vì bây giờ nguyên mà thấy 4-5 chiếc xe có thằng thợ làm à. Thấy không? Thầy chạy ra tiệm thứ hai cũng không có người làm. Cuối cùng thầy lại cái tiệm bể á, thì nó làm. Tiệm bể tức là cái tiệm mà cái kiểu như là tiệm thương thôi đúng không quý vị? Thì nó làm. Tôi thấy là nhân viên giật giá tất cả không có. Bây giờ tôi hỏi con một miếng dán ép OSB, cái loại mà nó đóng thường nhất, trước khi họ đóng sai định lên á, là họ phải đóng cái đó. Trước khi đóng cái rút lên cũng phải đóng cái đó. Mà từ 11 đồng nó lên 60-mấy đồng, làm sao nhà thầu dám lãnh đây quý vị? Cho nên tụi con đừng có nhìn vào cái kiểu này. Giờ người ta bây giờ người ta đua nhau, người ta mua để người ta giữ giá cái đồng tiền. Tại vì cái bất động sản nó sẽ tăng theo cái trị giá lạm phát. Chú Nga đồng ý không? Thầy lâu lâu thầy không có đi chợ. Bữa đó thầy đi chợ thì cầm 100 đồng, tụi nó mua 100 đồng rau chắc nhiều lắm. 100 đồng rau nó xịt à. 100 đồng rau nó xịt. Ngày qua dự phẩm mua mấy trăm đồng qua, kể cho thầy nghe coi. Mấy trăm? Trăm mấy rồi? Đó, bây giờ đúng không? Bây giờ quý vị thấy không? Cái gì tôi thấy nó cũng mắc hết rồi quý vị, đồ ăn á. Quý vị bây giờ nghĩ coi đồ ăn á, là nó không thể thầy không đụng tới đồ ăn, mà thầy không ngờ là dồn là một cái gì nó lên 2-3 lần hết. Thì bây giờ tình hình kinh tế như thế này, quý vị thấy từ khi mà nguyên một cái mùa dịch năm rồi, ngành hàng không cũng chết, ngành nhà hàng cũng chết, ngành địa ốc cũng chết, ngành nail cũng chết, ngành tóc cũng chết. À, tôi gặp những đệ tử của tôi nói hồi đó tụi con làm tháng nhiều, nó nói tiệm nail tao tốt con tháng kiếm 10-mấy ngàn, bây giờ con kiếm được nhiêu, nó giờ 2,000-3 ngàn là không có đủ chi tiêu. Thì như vậy tụi con nhìn vào cái tình hình này, bệnh dịch chưa yên đâu. Có nhiều người họ nói thầy Du Lan này thầy có làm trên Youth Center, tôi nói sẽ làm nhưng mà chờ theo cái ông thống đốc của tiểu bang này. Ông nói là hình như là ngày 30 hả chú nha? 30 tháng 6 sẽ mở cửa. Ok, ổng mở cửa thì thầy mới dám mở. Tại vì thật sự ra nói đó, giả sử như bây giờ mai nó không chết mà Vũ nó lên nấu ăn chết trở nên sao? Hả? Ông Vũ có tha thầy không? Không tha. Nó tại thầy đó, vợ tôi nó mới chết. Thấy không? Mặc dù chết hai mũi rồi đó. Thấy không? Ở trong này có người chưa chết nữa. Trong này dự phẩm chưa chết nè. Thấy không? Cho nên nói vấn đề thầy nói cho chúng thầy nghe đó. Chúng ta bữa nay là lễ tri ân Đức Phật. Mà chúng ta đang ở trong cái thời kỳ rất là coi như là kinh khủng. Thời kỳ kinh khủng này. Mà quý vị thấy rõ không? Thời kỳ này mà quý vị đám ma mà tôi thấy có những người có phước như bác sĩ Dũng á. À, tôi đi làm nguyên một cái mùa này đó, đám ma bác sĩ Dũng là một trong những đám ma có phước đó. Nha, rất là có phước, đông quá, phải không? À, phải nói là cô phải thấy là đám ma chồng cô là có phước trong cái mùa dịch. Rồi tôi đi về San Jose dừng rồi là đám ma má của Hải cũng là có phước. Ở dưới nhà hoàng Ốc Hiêu đó, cách đó một tuần trước khi tôi về tôi làm ở Cali đó, là tất cả những người chết nó đưa ra những cái liều, nó làm những cái bạc để như là ngoài trời vậy đó, cho làm chứ không cho vô nhà hoàng. Mà vừa rồi nó cho vô cái nhà hoàng làm, đó là cái lần đầu tiên nó cho vô đó. Cho nên bữa nay quý vị ơi, nhìn như vậy nhưng mà nó không có yên đâu. Quý vị nhìn cái mỗi ngày cái đồng tiền quý vị lãnh. Bây giờ quý vị thật sự năm trước, trước khi có dịch á, quý vị lãnh cái tiền già quý vị xài đủ. Bây giờ tôi hỏi dự định á, con lãnh cái tiền già con xài không đủ, xài có nửa tháng là hết rồi, có không? Dạ. Dạ. Thuê phòng hết, không còn. Đó, những cái đó là quý vị sẽ thấy. Và bây giờ tình hình kinh tế thật sự ở Hoa Kỳ này không có sản xuất gì hết. Mà bây giờ cái số lượng di dân lậu lại ào ạt đổ vào trong Cali rất là nhiều và thất sinh. Và bây giờ quý vị nhìn kỹ rồi, quý vị nhìn vào những con số để mà nói là nhà cửa đang lên, mà kinh tế tôi thấy không có làm một cái gì hết. À, quý vị đi ra rồi, bây giờ hàng ngày cái đồng tiền chúng ta bị mất. Và chính quyền liên bang lấy tiền đâu mà nó in gì? Cứ in tiền ra. In tiền ra thì hồi xưa mình có 100.000 trong nhà băng, nó in 6 tháng sau 100.000 chỉ còn mua được nửa cái nhà. Hồi đó 100.000 mua được một cái nhà mobile home. Bây giờ quý vị biết nhà mobile home nó lên tới bao nhiêu không rồi? 200.000. Còn nữa, hỏi thử ông này San Jose nhà mobile home ở dưới là 350-400.000. Thao hao 800.000. Hả? Thành ra bây giờ người ta ào ạt, người ta bu ra khỏi Cali, rồi họ bu về những tiểu bang như là ở Florida nè, ở Texas nè, phải không? Cho nên đối với thầy đó, bên bệnh dịch chưa yên, mà hết dịch này nó qua tới dịch khác, công việc làm ăn không có cái gì hết rồi. Quý vị nhìn coi, nghĩa là trường học bây giờ nói nè, nói cái trường học đó là nói ông Tâm Địa còn đây nè, có ông Tâm sang năm nó chuẩn bị nó lay off rất nhiều nữa trường học đó. Tại sao vậy? Tại vì học trò không có đi học nhiều, học online, mà chưa chắc sang năm lại được nói vậy đó. Chứ nếu mà một cơn dịch thứ hai nó bùng lên nữa đó, là học trò vẫn còn phải học online nữa. Cho nên đối với thầy đó, bây giờ chúng ta ở trong này, ở đoạn cuối cuộc đời, mà nếu quý vị bị Covid chết, quý vị có được làm tang lễ, có được hộ niệm không? Yeah. Con đường bây giờ thật sự tụi con Đức Phật để lại cái pháp môn thiền định. Nhưng mà quý vị có thể tự ngồi thiền, rồi quý vị nhập định giống như những đệ tử Phật thời đại thế không? Để chấp dứt luân hồi sanh tử không? Không. Rồi hồi xạ qua nay có nhiều bà tôi gọi điện thoại. Cái tôi nói là ngày mai tôi có làm lễ Phật đản mà sư phụ không có bắt phốt online. Họ hỏi sao không phốt online. Tôi nói là tại vì chính phủ ở đây, chính quyền ở đây, tiểu bang Washington của thầy ở chưa có mở cửa. Thầy chỉ ai biết thì đi. Thì bà nói con tính đi nhưng mà giờ không có ai chở. Rồi thứ hai đó là con có người chở, nhưng mà có người nói con có người chở nhưng mà lại thầy làm lễ bao lâu. Tôi nói tôi giảng pháp một tiếng hơn, và tôi làm lễ tâm Phật một tiếng, khoảng hai tiếng. Rồi bà hỏi có cho ăn cái gì không, thấy không? Tôi nói nhà bếp đã dọn nồi dọn niêu đi hết rồi, thấy không? Và bây giờ không có cho ăn gì, nhưng mà có ông Phượng với ông Chánh á, là nghe nói nấu một nồi bún măng. Nhưng mà Phượng nó nói vì bữa nay cũng không nấu bún măng nữa, tại vì măng mắc quá, phải không? Thành nấu bột. Phượng nó nói rẻ nhất là bột. Bột quậy ra cái đổ vô, nước lã thấy nên hồ. Bữa nay ăn bột phải không Phượng? Thành ra họ hỏi ba câu đó. Cuối cùng rồi gọi lại này con không đi. Thứ nhất là con bận quá. Thứ hai là làm lễ dài quá tới 2 tiếng. Thứ ba là không có cho ăn ngon như lúc chưa có dịch. Thành ra lễ Phật đản mà như vậy ông Phật nghe ông buồn không có gì. Bây giờ ông Phật ông nghiên cứu, ông thực hành hạnh Bồ Tát tới mấy triệu triệu năm để tìm ra con đường để cứu độ chúng sanh. Mà chúng ta bây giờ đó, nhiều khi tụng kinh chút xíu cái là mệt, tụng tiếng hồ là mệt là mỏi. Nhưng mà thật ra quý vị ơi, cô Trúc Chơn á, bữa nay cô phải cảm ơn trời Phật là cô đi lại được. Chứ nếu mà lúc đó mà cô đi không được, bây giờ bạn đồng tu đang ngồi đây cô thấy cô buồn không? Mặc dù cô là cái người khi mà lúc chưa có mùa dịch đó, là cô là cái người lại đây sớm nhất. Tôi phải nói cô Trúc Chơn là cái người lại sớm nhất, là cô ngồi ngay hàng ba, thầy còn ngủ bên đó, là chút xíu qua thấy cô ngồi đó rồi. Trời lạnh, trời nắng gì cô cũng vậy. Nhưng mà cô sẽ thấy khi mà mình bị té, mình bị đi không được rồi, mình mới thấy cái thân mình còn lê được đến chùa là quý, phải không Trúc Chơn? Đó, mới thấy được cái cảm nhận. Cho nên mình phải nghĩ tới cái ơn Phật. Ngài để lại cho mình cái pháp môn đơn giản nhất là cái ngũ giới thôi. Nếu không có Phật á, thì chúng ta là cái gì? Chúng ta sẽ tha hồ mà về vật dữ nhân. Đúng không quý vị? Nếu không có Phật là chúng ta tha hồ sát sanh đó quý vị. Bây giờ tụi con thấy con kiến muốn giết cái, tụi con cũng phải trùng lại chút. Có không? À, thấy con mũi muốn đập cái, thì đập xong cái cũng là niệm chú danh sanh. Có không? Quý vị thấy không? Cái nghiệp sát nó theo chúng ta. Tôi bảo đảm quý vị về nhà quý vị thấy con diện cái là cái tư tưởng muốn đập con đó trước đã. Có không? Nhưng mà sau cùng nghĩ lại mình đã thọ cái giới sắc sanh. Thầy nói quý vị cũng tìm cái chổi cái gì đuổi con nó ra. Nếu không có Phật thì mình tạo biết bao nhiêu là cái nghiệp sát. Rồi trộm cắp. À, chúng ta nói là chúng ta không có Phật chế là cái giới trộm hả? Thì chúng ta sẽ tệ tới cái mức nào? Phải không? Vậy tôi hỏi quý vị nha. Chùa đó là những người đều vô đây là đệ tử Phật, là nghĩ tới sự hy sinh của Phật mấy ngàn năm, mấy chục triệu năm, rồi mình là có cái nhân duyên được làm người, lại được nghe pháp, mà mình không lợi dụng cái thời gian làm người. Mà làm người của mình thời gian dài không quý vị? Trăm năm. Mà trong này đó Diệu Trung cũng tám mấy hay Diệu Trung? À, chú Nga cũng 75 rồi, phải không? Ở trong này đó trẻ như sư phụ cũng lên hàng 7 rồi ha. Thì quý vị thấy nó lẹ như chút nhóm nè. Nó lẹ như chớp nhón. Mới năm 75 tới giờ là bao nhiêu năm rồi quý vị? À, quý vị thấy rõ ràng không? Đứa nhỏ mới lọt ra đời ngày 30 tháng 4 năm 1930 giờ là 46 tuổi rồi. À, rồi quý vị thấy rõ ràng lắm. Khi mà sư phụ về ở dưới chỗ mà chùa của bà Giác Hương, thì lúc đó về Diệu Trung mới vừa đi đám, cô lo đám của ông bạn đời xong cô về Việt Nam. Thì lúc cô qua là thầy đang ngồi ngay cái bàn từ dưới lầu lên. Là cô lên cô chào thầy, cô nói con là Diệu Trung từ Việt Nam qua. Thì quý vị thấy bây giờ mới đây đó là 2003, mà mới đây đã 17-18 năm rồi quý vị thấy. Nó như là chớp nhoáng. Thì như vậy quý vị thấy bây giờ có những con vật quý vị nuôi, quý vị đem vô đây, nó có nghe pháp được không quý vị? Nó không thể nào nó thoát được cái con chó nữa hả? Bởi vậy khi mà quý vị đọa làm con kiến rồi, quý vị sẽ thấy rất là mong manh. Quý vị thấy ở nhà nào có kiến đó, quý vị sẽ thấy mình đó giết nó thì mình lại bị giới lực của Phật, mà không giết nó đó thì nó lại hàng ngày nó bu vào rất là khổ, nhất là mùa hè. Rồi quý vị thấy mình nhờ cái giới không sát sanh mà mình mới hạn chế bớt nghiệp ác, không trộm cắp. Bây giờ tôi hỏi xin lỗi quý vị, chùa là những người Phật tử đã giữ giới trộm cắp, nhưng mà chùa có mất đồ không? À, đi tu có mất không? À, nếu mà không mất tại sao bà nào cũng kè kè cái bóp hết vậy? Quý vị thấy chỗ đó là biết rồi đó. Thấy không? À. Không sát sanh, không trộm cướp, rồi á không có ngoại tình. Mà Phật tử có ngoại tình không? Có. Phải không? Đó. Rồi cái không uống rượu, phải không? Đó. Rồi không nói láo. Trong năm giới đó là quý vị thấy hầu như là chúng ta. Có một người hỏi là con chó nó khôn như vậy, nó thông minh như vậy, mà tại sao nó lại không chui vào cõi người, mà nó lại chui vào trong cái lồi mà chó phải là băng lông đổi sừng. Thì ngày đó một vị hòa thượng mới nói lại vì biết mà cố phạm. Chúng ta biết sai hết á. Bây giờ biết đúng biết sai không? Biết, nhưng mà cố phạm. Thành ra chúng ta mới băng lông đổi sừng. Mà khi băng lông đổi sừng rồi đó, để nghe kinh hay tụng kinh, con chó nó muốn vô tụng thời kinh như chúng ta được không? Không được. Mà quý vị thấy không? Quý vị nuôi con mèo con chó mà con nào nó lại Phật được, các quý vị mừng không? khen dữ lắm, nó niệm được A Di Đà Phật, một cái con chó mà nó niệm Phật được á, người ta bỏ lên online, phải không? Trong khi con người niệm rất dễ mà chúng ta coi thường chuyện đó. Cho nên từ nay tụi con phải nghĩ rằng mình còn khỏe mạnh năm sau chưa chắc quý vị có khỏe mạnh để đi dự lễ Phật đản được. Cho nên đừng có than phiền là tại sao quý thầy bắt tụng kinh, bắt niệm Phật. Tôi nói rõ cho quý vị nghe, chỉ có ngôi chùa này là bắt quý vị tụng kinh niệm Phật nhiều, chứ không có bắt quý vị buôn bán nha. Còn những ngôi chùa khác là quý vị vô đó là trở thành là cái gì quý vị? Bồi bàn hết á, bán thức ăn hết á. Thật sự mà nói đó, ở chỗ này đó là tôi chỉ yêu cầu quý vị tu đi, chỉ trả ơn Phật. Cho nên ngày hôm nay quý vị cứ lũi vô đây rồi quý vị tắm Phật. Phật Thích Ca có cần tắm không quý vị? Như vậy tắm là cái gì? Thật ra đó, ở trong người chúng ta có Phật không? Có. Nhưng mà tại sao ông Phật chúng ta lại chết mà không sống? Nếu mà chúng ta mà ông Phật sống lại đó, thì chúng ta không phải là phàm phu nữa, mà chúng ta kêu là Bồ Tát mang xác phàm. Nhưng mà ông Phật chúng ta có không? Có Phật không? Có Phật tánh không? Có. Và có ma tánh không? Có. Nhưng mà hàng ngày chúng ta sống với Phật tánh hay sống với ma tánh? Sống với Phật nhiều hay là sống với ma nhiều? Sống với ma nhiều. Cho nên cái phút lâm chung đó, quý vị sẽ đến. Mà quý vị thấy cái trở ngại của lâm chung là thế này. Quý vị nhìn coi nha. Quý vị nhìn coi, có những người mà muốn một câu kinh, nghe một danh hiệu Phật, một danh hiệu Bồ Tát giống như kinh Địa Tạng nói, không có được. Không dễ đâu quý vị ơi. À quý vị coi thường như vậy đó chứ không dễ đâu nha. Cho nên giờ phút này quý vị còn lết được tới đây, cho nên về nhà muốn tụng kinh là ráng mà tụng cho thầy đi. Ngày nay tụng được, ngày mai chưa chắc chưa tụng được. Mà nghĩ tới cái công ơn của cái người mà đã biết bao nhiêu tỷ năm để mà tìm ra con đường thoát luân hồi sanh tử cho chúng ta. Nếu không có Phật, bây giờ chúng ta cứ ngẫm là về nằm đêm nghĩ lại lời thầy nói. Nếu không có Phật thế gian, không có Phật Thích Ca xuất hiện ở thế gian này, thì chúng ta có biết tới Phật Di Đà không? Chúng ta có biết tới Ngài Địa Tạng không? Dạ. Cho nên nhiều người đó họ nói con không có tin kinh Địa Tạng. Nhưng mà người nào mà đã có người thân đã qua đời rồi mới thấy những lời nói trong kinh Địa Tạng rất là rõ. Đây nè, Phượng Chánh là có mặt ở đây. Có một người em ruột của ông Chánh nha. Em ruột của ông Chánh làm kỹ sư Boeing, làm 40 năm, bị một cái bệnh kêu là di trùng nó ăn hoại tử, chết, nó ăn thịt đó, nó rớt ra phải không? Nó ăn cái thịt rớt mà ăn mấy năm rồi con? Mấy? 3 năm. 3 năm. Mà tôi nhớ kỹ là lúc mà gia đình ông Chánh mà như ông già mất trước phải không? Thằng em mất rồi chết chưa được bao lâu, chưa được năm. 6 tháng cho nằm trùng tang. Rồi kế tới ông già. Rồi ông già mất bao lâu? Ông già mất được 6 tháng. 6 tháng sau thêm một người nữa. Thì thầy nói con là trong gia đình ông Chánh còn một người nữa. Thì rốt cuộc là cái thằng kỹ sư Boeing này. 4 người trùng tang thì ông Chánh ông lên đây. Lúc đó ông mới viết tên tuổi dùng trong cái mấy đứa con trai của ông. Thì thầy mới đưa lên vô cái Đức Quan Âm á, nhét vô trong cái bình tịnh bình. Thầy nói xin Đức Quan Âm từ bi giải trừ cái trùng tang ly tán cho gia đình Chánh. Tại vì em chết 6 tháng tới ông già chết, ông già chết 6 tháng tới con chết. Và sau đó còn một cái trùng cuối, tức là trùng 4 người. Mà quý vị biết, trước khi mà nó chết á, trước khi nó chết nó rất là tỉnh táo, chứ nó không có mê muội, phải không con? Nhưng mà khi đem cơm nó ăn, nó thấy cơm là cái gì? Nó thấy cơm là dồi. Trước khi chết, nước uống thì nó nói thúi. Thì như vậy người này, những giây phút ở đoạn cuối cuộc đời thấy cơm, mà ông nó mất tới cái năm 28 tuổi, nó là một kỹ sư trẻ có trình độ văn hóa, mà nó chết là do cái bệnh mà nó kêu là hoại tử thịt, nó ăn thịt phải không? Rồi cái thịt nó rớt ra, nó thúi. Nó lòi xương luôn. À nó cứ rớt thịt ra mà không có thuốc trị. Bệnh S cũng có thuốc trị. À bệnh COVID-19 vẫn có thuốc trị, bệnh ung thư vẫn có xạ trị. Nhưng cái bệnh của em Chánh là không có thuốc trị. Mà ở đoạn cuối cuộc đời nó tỉnh, nó khi đem cơm lên nó nói sao? Nó nói thấy cơm là dồi. Mà đưa nước nó nghe sao? Thúi. Thì như vậy người này sẽ đi vào con đường địa ngục đó quý vị. Hả? À, quý vị thấy rõ rồi. Thì như vậy mà đám tang đó thì không có một cái người tụng một được một thời kinh ngay trong đám tang. Con thì còn quá nhỏ, phải không? Vợ thì có chồng khác. Dạ. Thì bây giờ chỉ có Phượng Nhân Chánh là đem nhập tự ngày hôm Chủ nhật tuần rồi. Đó. Cho nên quý vị ơi, chúng ta còn được những giờ phút mong manh này, đừng có than thở sao mà kinh Đức Phật để tụng dài quá, sao thầy bắt tụng kinh giữ giới. Quý vị ơi, so với cái sự hy sinh của Đức Phật, không phải vô đặt ông Phật lên rồi tắm vài gáo nước, mà mình phải nghĩ rằng Đức Phật trong thành Ca Tỳ La chưa từng có sanh ra, có nghĩa là Ngài đã thành Phật lâu rồi. Ngài đã thành Phật lâu rồi. Chứ cô yếu thì đưa cô về đi con. Dạ, má con bà thì đưa về đi. Đó. Quý vị thấy tới cái đoạn này, cô Trúc Chơ muốn ở lại thêm nghe Pháp nghe cô không được. Nha. Quý vị nhìn cái đó đi. Hả? Mà mình nhìn cái đó rồi mình sao quý vị? Mình tỉnh chút xíu à. Nhưng mà về chút xíu là quên. Phải không? Cho nên, bữa nay tôi nói là chúng ta bỏ cái thật mà lấy cái giả. Thật sự mà nói chúng ta bỏ cái thật mà lấy cái giả. Cái thật là cái gì quý vị? Ở trên đời này cái gì là cái thật quý vị? Nói thì nghe coi. Cái Phật tánh là cái thật. Nha. Rồi nói về cái thế gian á. Mà cái công ơn cha mẹ mà nuôi dưỡng mình lên là thật hay giả? Thật. Con vợ mình cưới về để nâng khăn sửa túi là thật hay giả? Ông chồng mà lại cưới về để mà mình lo cho ổng là thật hay giả? Như vậy là mình ở với thật nhiều hay ở với giả nhiều? Ở với giả nhiều, phải không? Như vậy mà mẹ mình á, mình đẻ ra 5 đứa con, mà đứa nào lãnh bả mình có ghen không? Hả? Con dâu nào nó lãnh nó nuôi má mình có ghen không? Mình không ghen. Nhưng mà bà nào mà lãnh ông Nga nuôi cô Nga có ghen không? Ghen. Quý vị thấy không? Chúng ta lấy toàn là cái giả thôi mà. Thấy không? Quý vị thấy rõ ràng lắm. Đó. Chúng ta thấy cái nghiệp mà chết và sống, sanh lão bệnh thật, sanh lão bệnh tử là thật hay giả? Là con đường sẽ đi qua. Phải không? À, mà chúng ta không bao giờ để ý tới cái đó hết. Phải không? Mà chúng ta toàn sống với cái giả không à. Cho nên thầy rất tán thán cái nhóm Phật tử ở Oregon. Tán thán thứ nhất á, là cái nhóm Minh Ngộ nè, nhóm của Ý Lan nè. Ý Lan chứ không phải là Ý Lan hả? Mỹ Lan thì nghe lộn, tưởng Ý Lan á. Mỹ Lan, phải không? Chú Hào, 6 giờ là ta đã dậy rồi. Phải không? Thầy nói Phật tử Oregon là người gõ chùa sớm nhất. Phải không? Tại vì họ quý, còn cô Minh Ngộ ngày hôm từng rồi đi bán lon, rồi chạy lên bán lon á, không có đơn giản như quý vị nghĩ. Bây giờ đó, thầy gom lon, lơm recycle, lơm chai nước uống, lơm chai nước ngọt, bỏ một đống đó, cổ chạy từ Oregon lên 3 tiếng, rồi chạy về 3 tiếng là 6 tiếng, cái đó chuyện nhỏ. Chuyện lớn là về tới cái chỗ mà bán lon á, nó đâu phải cho mình chắc nó hết, get like. Jet like xong rồi cầm một cái chai mà để cho nó scan, nó đọc trên một cái ba cốt đó. Là nào cái can 10 cent, là cái can 10 cent đúng 15 đồng. Là cổ phải đi ra nhường cho người khác. Cổ vô trong cái xe, cổ thanh toán 15 đồng. Rồi cổ lại jet like trở lại. Rồi bán 15 đồng nữa. Mà cái like nó dài không con? Dài. Like dài bao nhiêu? Trời ơi trời, con đi lên buổi sáng 6 á. Tới 7 người đứng khách hàng người đó. Rồi mà cổ bán như vậy một lần cổ đem lên 500 đồng, 600 đồng với những cái công bao nhiêu. Thì bây giờ cổ áp dụng cái gì? Mỗi một lần cổ đưa vô là cổ niệm Phật. Thành ra như vậy thôi cũng tu đó. Đó là cách tu cổ đó. Thành ra từ chỗ đó mình mới quý là tại sao? Những người ở gần đây thì không thấy quý, mà những người ở xa là họ quý. Cho nên tạ ơn Phật quý vị ơi. Thầy bây giờ đó là đệ tử của Phật. Thành ra đó, thầy biết cái đời mặt Pháp nó sập diễn tới nơi rồi. Tất cả những ngôi chùa họ vô đó là chính là họ tìm cách để mà họ sống còn dưới cái thời đại dịch này. Cho nên mình phải thông cảm cho những ngôi chùa, là tại vì họ không có thể nào mà sinh tồn trong mùa đại dịch này nếu mà không có buôn bán. Phải nói mà kỹ vậy đó. Còn thầy thì được cái phước là được coi như là hộ Pháp, thành ra thầy không nợ nần. Cái thứ hai đó là không bao giờ kêu gọi quý vị hết. Rồi tự động á, là cũng có cái nguồn tiền để mà mình sinh tồn trong mùa đại dịch. Cho nên quý vị ơi, quý vị sẽ thấy rằng có cái hàng hộ Pháp ở đây hết. Có cái hàng hộ Pháp nếu quý vị tin. Tôi bảo đảm. Tại vì tôi tin rất, tin thì cũng có người tin nhưng mà tin không có 100%. Cả thật sự ra Đức Phật không bao giờ để cho một cái ngôi tam bảo nào mà đói hết. Đức Phật không bao giờ để cho một cái ngôi tam bảo Phật Pháp Tăng nào mà bị hoại diệt nếu mình tu hành đàng hoàng. Thầy bảo đảm với quý vị đó. Thành ra cái niềm tin phải tin rất là kỹ. Tin cũng tin vậy đó. Cũng như có người đến chùa là đến để chi? Tại vì ba má tôi đạo Phật, tôi đi chùa tôi cũng đạo Phật. Rồi có người đến chùa nghĩ là ăn chay, ăn chay 10 ngày, 5 ngày là vậy là tôi không phải đâu. Mà quý vị nghĩ coi bây giờ đó, mình đang hưởng cái này là cái phước của đời trước hay phước của đời này? Phước đời trước không ạ? Phước của đời trước. Rồi trong cái đời này đó quý vị tạo ra thêm bao nhiêu cái nghiệp nữa. Từ lúc bước chân xuống giường cho tới cái lúc mà quý vị ngủ đó, là quý vị tạo bao nhiêu nghiệp ở thế giới thanh tịnh và bao nhiêu cái nghiệp ở thế giới dơ quế này. Thế giới dơ quế này là chính. Cho nên từ hôm nay thầy nói là tụi con đừng có bao giờ than là vô mình còn sức khỏe tụng được một bộ kinh Pháp Hoa là cứ tụng, tụng được một quyển kinh Địa Tạng cứ tụng, nghe được một thời pháp cứ nghe. Tới cái lúc mà lâm chung ngâm mắt, trong kinh nói sao? Có mắt và tai đều không thấy nghe có không? À, rồi quý vị thấy những cái ông bà quý vị mà ở đoạn cuối cuộc đời đó, họ đã thấy những cái này cái kia, họ bắt bố là sao vậy? Họ bắt bố mà làm những cái này kia. Cũng như là má của Hải nó nói là trước khi mà bà sắp mất đó, là bà cứ nhìn thấy dơ tay chân, bà thấy được những cái con này con kia nó bò. Tại vì con mắt của mình bây giờ đó, mình chỉ thấy được cái vật chất. Mà khi mà họ sắp rời khỏi cái thế giới loài người này, họ sẽ thấy được những thế giới mà loài quỷ thần thấy. Họ thấy được. À, Đức Nhã đã có từng ba má qua đời chưa? Con có thấy những cảnh ba con có lo ở đoạn cuối ông bệnh không? Có mình con à? Không bảo lãnh luôn, mấy chục năm rồi mà không bảo lãnh này. Yeah. Thì con cứ hỏi lại gia đình đó, là trước khi mất là sẽ thấy ông nội, bà nội, thấy những người thân về báo. Ông xã của cô Danh nè, trước khi ông mất đó, thời gian đó, lời từ ông sẽ thấy, chiều chiều ông thấy người ta. À, ông thấy cái người ngồi đó là người âm đó. Có nói với cô không? Rồi ông có thấy ông nội, ông già chồng có gì không? Có thấy gì không? Dạ không, nhưng mà ông có một cái gọi là hồi dương gì đó. Hồi dương? Dạ. Yeah. Thật sự ra mà nói đó, thời gian thề của thầy trò chúng ta không còn bao lâu nữa nha. Rồi bây giờ đó, quý vị biết là cái dòng pháp bất cứ chùa nào cũng vậy hết á, là người ta đi tới cái chỗ là sinh tồn và pháp không còn truyền thừa. Và cái ngày lễ Phật đản là cứ nghĩ là get like vô rồi mua bông mua hoa, rồi quý vị dội lên mấy gáo nước lên cái ông Phật nhỏ bằng đồng bằng đá bằng xi măng gì đó, thì chỉ là gieo duyên thôi, gieo duyên thôi. Nhưng mà cái thực tế mà giúp á là quý vị nghĩ rằng cái ông Phật mình nó dơ chỗ nào? À, ông Phật nó dơ là do tham sân và si. Cũng như vừa rồi đó, có nhiều người hỏi thầy tại sao có những người lúc rất là hiền mà tại sao chết mà thầy đi hộ niệm lại nặng như vậy, thầy bị nặng như vậy. À, thì tôi nói cho quý vị nghe, trong cái hiền á là nó bị cái nghiệp gì? Tham sân và si thì nghiệp gì? Nghiệp si, phải không? Thí dụ như có cái ông đó, ông thương một cái cô đó quá đẹp mà ông nghèo, rồi cái cô đó không tiếp, cái ngày nào ông cũng lại trước cái gốc cây ngay trước nhà cái cô đó, ông ngồi hoài, ngồi từ sáng tới chiều, rồi ông về. Thì cái, ta kêu ông đó là trồng cây gì? Trồng cây si. Tại sao kêu trồng cây si? Cây si kêu là cây ngu á. Thấy không? Ví dụ như vậy đó. Mấy ông còn có một người chẳng hạn như thương cô gái đó. Cô gái đó giờ cô nói tôi má anh khó quá, tôi không muốn làm dâu. Bây giờ ha, điều kiện á, mà anh cưới tôi ngày nào đó thì phải ra riêng ở. Anh phải rơ riêng ngày, tôi không làm dâu một ngày nào. Và tôi không biết nấu ăn. Phải không? Tôi hồi đó giờ tôi con cưng, anh phải nấu ăn cho tôi, phải không? Mà anh phải nấu ăn cho má tôi nữa, tôi bắt rễ, phải không? Nhưng mà cái anh đó anh gật đầu, anh gật đầu, thì mình nói anh này là đối với những người bạn ở lần này là rất là coi như là không có ngu, nói này là coi như là yêu hết mình. Phe của bên bà vợ thì khen sao? Có phước, mày có phước, thằng chồng này nói gì nghe đó, phải không? Còn bên cha mẹ ruột thì sao? Vô phước. Thì cái nào là sự thật và cái nào là không sự giả nè. Coi như vậy là ai đẻ cha này ra? Mẹ đẻ. Ai nuôi cha này ra? Mẹ nuôi. Phải không? mà tự nhiên chỉ gặp một cái bóng đẹp thôi, gặp một cái sắc đẹp mà mê man thì kêu là trồng cây si. Hồi xưa tôi nhỏ tôi nghe ông bà thượng ông nói cái thằng đó nó trồng cây si. Tôi không biết trồng cây si là cái gì, giờ mình mới hiểu là vô minh. Thành cái nghiệp vô minh là cái nghiệp nặng nhất. Mà cái người đa số người ta ở 8 tháng cái chuyện trồng cây si lắm, tại người ta không lên án. Đúng không quý vị? Hả, ai vậy? Trời ơi chú Sơn, mới đi cưới vợ về hả? Rồi bữa nay Phật đản sanh đây nè. Chết đi chết lại hoài, thôi vô đây, còn vô đây được. Rồi ngồi đó đi bác. Đó, bữa nay mới đúng là Phật giảng sanh đó. Chứ đang này chết từ bữa Tết rồi, phải không? Dạ. Dạ. Này khỏe nè. Này có khỏe. Có chừng hồi dương đó nha. Nhưng mà răng giả hay răng thiệt? Ở răng giả mất thì thối. Bây giờ cái gì của ông là thiệt mà chú Sơn? Vợ, vợ còn không? Vợ còn nó ở đâu? Nhưng mà nó còn ở chung với chú không? Còn chứ. Ở chung nhà hay là riêng nhà? Riêng nhà. Riêng nhà mà nó còn. Nhưng mà riêng là bằng tiền, bằng phone. Bằng bằng phone. Bây giờ đó, thật sự mà nói đó, là ông ở với ai? Không, bây giờ là ở với con hay ở với vợ? Ở với vợ, nhưng mà ít bữa ở trong, bởi vì thằng nhỏ nó mới mua nhà. Không, hiện giờ chú đang ở với bà hay là ở với con cô chú? Ở với con gái. Đó, đó, con mới là thiệt đó. Con mới là thiệt đó, thấy không? À, đó, cho nên ý thầy hỏi là cái đó. Nói, chú Sơn, chú đã chết đi sống lại nhiều lần rồi, từ cố gắng đi, thì bữa nay là chú là lết được vô đây là cũng là cái duyên đó. Chứ sang năm chưa chắc là lết được vô nữa, nhớ không? À, sang năm nhiều khi chú phải mặc áo Đà La Ni đó. Không? Ông tám mấy rồi chứ trẻ gì nữa. Đó, con dự phẩm nó cũng nhỏ xíu nó cũng đi rồi. Thành ra từ chỗ này đó quý vị mới thấy rằng chúng ta thường thường á, là bỏ cái thật mà lấy cái giả. Thành ra cái ngày ra đi với chúng ta là đi vào đường ác nhiều hay là đường thiện nhiều? Đường ác nhiều. Mà bây giờ này chúng ta không chuẩn bị cái ngày ra đi á, thì tất cả những cái chuyện làm mà của chị quý vị ở đây vô lễ Phật lại Phật chỉ gieo duyên. Mà làm sao Đức Phật để lại cho con đường nào để mình thoát ly luân hồi sanh tử mà quý vị không chuẩn bị? Không chuẩn bị. Mà ai nói tới cái đó quý vị tránh lắm. À, có nhiều người cứ nói tới cái chết. Chẳng hạn như tới những vị thầy mà không dám nói với sư phụ. Họ nói với sư phụ là người đó giận, là bỏ chùa. Nhưng mà mình nói cái sự thật, phải không quý vị? Sự thật này có tránh cũng không tránh được. Tôi không, những vị thầy không dám nói đệ tử sẽ chết. Thì vậy, đệ tử có chết không? Vẫn chết. Tại sao mình không nói thẳng lại nha? Bởi vì thầy nói cái chuyện mà vô minh, người ta sẽ có chữ si. Cái chữ si trong đó đó, thật sự mà nói đó, cái người tham á, và người sân và người si. Người sân vậy đó dễ thấy nhất, dễ chữa nhất. Quý vị có đồng ý không? Lấy một ông chồng hổ nóng tính ào ào ào. Nhưng mà rồi sau đó là hết cái cơn mà sân ổng rồi đó. Quý vị nói cho ông nghe, thì cái ông này dễ hơn, dễ chỉnh không? Còn là một cái người là chồng mà họ tham. À, họ tham. Và họ âm thầm họ cứ làm là họ giấu tiền riêng. Rồi họ cứ lo là giấu xén, rồi họ lo cho bên họ, rồi lo vợ nhỏ. Mà quý vị có thấy được không? Không thấy được, phải không? Cho nên cái tham vậy đó, dù, chẳng hạn như vô chùa là cái người nào sân á, đụng cái họ nổi sân, họ quạo, chửi mình, quý vị dễ thấy không? Nhưng mà cái người tham quý vị thấy không? Không thấy được. Người si đó quý vị cũng không thấy, mà nhiều khi còn khen nữa. Cho nên cái anh đó, vì mê cái sắc của cô đó đẹp quá, cho nên bỏ hết cha, bỏ mẹ, mặc dù mình là con trai một. Cho nên vừa cưới vợ xong là coi như đi về làm rể gia đình vợ, rồi nấu ăn cho vợ, rồi giặt đồ cho vợ. Thì trong kinh Địa Tạng có nói thế nào là vô gián địa ngục, thì Bồ Tát Địa Tạng mới nói rằng nếu có chúng sanh hoặc bất hiếu với cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ, người đó sẽ đọa vô gián địa ngục. Cho nên quý vị làm tôi không có giết hại cha mẹ nhưng mà bất hiếu làm cho cha mẹ buồn. Cho nên quý vị chữ si nó nặng lắm quý vị ơi. Cái người si nó đồng với loài súc sanh. Tại vì súc sanh nó không có cái phước trí. Một người giàu nhưng mà có trí huệ, và một người nghèo nha. À, Một người giàu mà không có trí huệ và một người nghèo có trí huệ thì người nghèo sẽ đi lên và người giàu nó sẽ đi lên hay đi xuống? Chắc chắn luôn. Dạ, chắc chắn luôn. Bây giờ những người đang có tài sản, đang có tài sản, tôi nói chuyện cái người này là cái người trong đệ tử trong làng tôi thôi nha, đệ tử trong làng tôi thôi. Có hai vợ chồng không có con, chồng đã mất rồi, phải không? Mà bây giờ đó, bà lấy hơi 3 căn, bà lấy hơi 3 căn phòng, phải không? Đầu tiên bà vô bà lấy mỗi người có 1 phòng thôi, mà phòng lớn nha. Thì bà nói là hai vợ chồng bà lấy lý do là ổng ngái ngủ không được, rồi lấy thêm phòng thứ hai. Lấy phòng thứ hai thì cái ủa sao hai vợ chồng vẫn gần nhau? Nó dạ tại vợ chồng cô mấy chục năm quen rồi, phải không? Để cái phòng nó gì bắt đầu đựng đồ, đựng đồ xong rồi đó thì chùa mới có cúng cho 1 chiếc AV là của vợ chồng của Liễu Tịnh. Thì cái AV đó đậu đó hư mái thôi. Cái AV là cái nhà giống như thì phụ ngủ đây nè, à mobile home, thì nó không đậu, nó thì cho con chất ít đồ. Đầu tiên xin chất 3 túi đồ, từ sau thấy 20 túi, bây giờ tới 100 túi thôi sao, để luôn. Rồi thầy Hỷ có mua dùng cho làng 2 cái nhà kho để chứa đồ. Thì có nhà kho đựng đồ nghề, rồi có nhà kho chưa kịp đựng đồ nghề. Thì bà nói cho con về ít cái quần áo con vô đó, rồi bây giờ bà chứa đầy luôn. Thì như vậy, cái người này vẫn tu, vẫn niệm Phật, sáng lăng nghiêm, trưa vẫn tụng Di Đà, chiều vẫn tụng kinh. Thì như vậy, nhưng mà chết thì đâu như vậy? Đâu, chưa đi địa ngục. Tại vì bà có tu không? Bà có tu. À, bây giờ bà trước tiên mà đòi địa ngục á, cũng như là ngày A Nan khi mà ngày tu, ngày lên cõi trời, ngày tu 7 ngày rồi ngày về, ngày Nan Đà đó Đức Phật dạy đó, thì Đức Phật cho dẫn lên cõi trời, thì có cái cung trời là cô vợ nó chờ cho ổng chết rồi ổng lên hưởng phước, nhưng mà dưới cũng có địa ngục. Sau khi ổng hưởng phước rồi ổng đi xuống địa ngục, thì trong thời gian này bà chết rồi đó, bà không có đổi liền đâu, tại vì bà ở trong chùa, bà vẫn tụng kinh Lăng Nghiêm, vẫn tụng kinh Địa Tạng, vẫn tụng kinh Di Đà, vẫn ăn chay. Thì bà đi đâu? Bà quý mấy cái kho, bà quý 3 cái phòng của bà, đúng không quý vị? Bây giờ 3 cái phòng bà mua rồi, thay vì những người mà không quý cái đó, nó có 1 phòng chết rồi đó thì họ sang cho người khác. Bây giờ bà 3 cái phòng, phải không? Thì bây giờ bà không có con cháu để mà thế tự, mà bà nói bà cúng cho chùa, phải không? Bây giờ lúc đó tôi điều cho một cái người nào vô ở tôi, dám ở với bà không? Không được. Không ở được. Rồi bà đi lần lần mấy cái kho, cho nên thầy nhìn cái đó mà thầy rầu, giống cái gì hết. Tại vì mình phải nói sự thật, bữa nay là nói sự thật đó. Bà hy vọng bà nghe. Tại vì đi đâu? Bây giờ những cái đồ cũ mà không có bỏ được thì làm sao mà cái thân này bỏ được? Hả? À, cái thân này không bỏ được thì bà sẽ, cái người mà quý cái nhà cửa đó thì họ sẽ làm ma giữ của. Còn cái người quý cái thân này thì làm ma giữ mồ. Thì ai là quý cái mồ? Những đệ tử thầy mà con thấy thầy làm lễ chôn á, là thầy nói thôi mấy cái người này là họ nói tại sao mà thầy hả mà là chôn thầy lại có làm lễ bơi cứu mã, có lễ cúng tam sơn. Tôi nói nè, cái người mà họ chôn á là họ còn chấp ngã không quý vị? Còn bây giờ ở San Jose đó thầy nói như là Đức Giả biết đó, ở nhà hoàng Ốc Hiêu mà con mua miếng đất con chôn thì mắc hay rẻ không? Rất là mắc, nội 30-40 ngàn cái miếng đất đó, đó làm phước được nhiều không quý vị? Họ đi bán đi được mua cái đó, họ làm phước họ cho người nghèo rất là nhiều. Trong khi đó, đó bây giờ họ cái hòm của họ đó, vừa rồi cái hòm của má Hải cũng rất là lớn. Thì như vậy người đời đó thì họ đặt trên cái đó là họ nói có phước. Họ nói trời ơi đó, mà cái hòm 70 ngàn, có cái mã 70 ngàn, rồi cái mộ bia đó là má Dương Hải, ba Hải lại làm chung nữa, rồi lại chôn kiểu đồi thông 2 mộ, tức là 2 cái mộ song song. Bây giờ thầy có đứng chỗng khâu tụng đi không? Không đi, phải không? Bởi vì ngày sáng này tôi lên tôi thấy ai bỏ cái dĩa với 2 trái tim trứng lên bàn dông, tôi về tôi đã dùng cục rác rồi. Thì dự phẩm nó nói coi chừng cái đó của bà Danh hoặc là bà Giảng, có phải cô không? Ủa vậy ai đặt 2 trái tim màu đỏ, tôi dùng cục rác rồi. Đã muốn chồng mình giảng sanh thì phải đừng có đem 2 trái tim tôi dùng rồi, muốn coi dùng thùng rác còn không á, 2 trái tim bỏ lên trái dĩa, hay là bà bác sĩ Dũng phải bà không? Không phải hỏi cho đúng, nhưng nếu mà phải bà thì tôi bỏ lại. Làm 2 trái tim rất là đẹp, bỏ lên trái dĩa lên cúng là sao vậy? Vậy Đức Phật Di Đà rước đi không? Lúc đó chồng quắc quắc cái là đi liền à. Lúc đó ông Danh ông quắc cái cô đi theo ổng à, uổng công tôi. Cho nên á, quý vị ơi, tôi phải làm sao mà khi mà nhập ở ngoài nghĩa địa tiếng Việt Nam kêu là nhị tỳ đó, có vị thần cai quản nhị tỳ không quý vị? Có ma quỷ không? Có ma cũ ăn hết ma mới không? Thành vừa ra xong á, đem đồ chay cúng ăn không? Nó quán. Nói dĩa Tam Sơn, dĩa Tam Sơn tôi dặn á, là tôi nói đi mua đồ đông lạnh đi. Quỷ thần ăn mặn ăn chay, ăn mặn, phải không? Rồi, tôi nói ra mắt bữa nay có cái bà này nè, bà có ngôi nhà mới nè. Mà thí dụ bây giờ đó, mà cái mổ sang, nhà sang mày ra không đãi cho đám quỷ thần nó cho mày đi không? Không cho đi. Thành nó ở lẫn quẩn giữ của, thành ra mắt là hối lộ đó quý vị, rồi có mâm đi cúng thiết thực cho họ nữa. Cái mâm cúng thiết thực là cúng chay, nhưng mà cái mâm Tam Sơn cho cái vị thần vị quỷ mà cai quản về cái vị tỳ ghê lắm mới được cho đi ra đi về. Chứ không ấy là coi như ở đó là coi như là mình là ma mới, rồi ma cũ nó thấy cái mồ mã đẹp nó đuổi được không? Nó đuổi được đó quý vị. Cho nên đó là những cái ngày xưa chúng tôi làm thôi, tại vì cái người đó chắc chắn không về cõi cực lạc. À, người đó chắc chắn không về cõi cực lạc, tại vì họ còn chấp. Còn sống đây, nói ngày, nói đêm, gặp mặt thì năn nỉ, khai thị đủ thứ, mà họ còn bám chặt vào những cái kho, những cái nhà, à, bám chặt vào mồ mã thì lúc chết rồi đó. 7 lần 7 49 mới nói từng lễ, mới nói một lần, rồi cúng xong rồi năm sau mới nói một lần, nghe không? Hả? Nhưng mấy người ở đây mà còn sống họ không nghe giờ. Tụi con giờ còn sống đây nè, từ nào cũng gặp sư phụ nè, bằng con người nè, mà nói không nghe. Tới hồi tụi con lên bàn thờ rồi nói nghe không? Không nghe, phải không? Đó, cho nên từ chỗ này tụi con biết tại sao phải cúng hoài là như vậy đó. Nghĩa là ở vô chỗ này có một cái chỗ yên để họ nghe. Họ nghe rồi cái ngày nào họ giác ngộ. Trong này có những đứa con, như là cái bà đầu tiên hồi đó tôi làm tới giờ đó, bà đầu tiên đó, ở đây chưa bao giờ nó đến đâu. Là có những đứa con nó để cốt ở trong này thật sự đó. Chùa này đó là mình để chừng nào để ai muốn đem về đem. Có những ngôi chùa mà không cúng mà đem dục thùng rác á. Ở Việt Nam có những ngôi chùa mất cốt có chưa quý vị? Mất rồi đó. Sư phụ. Hả? Con xin thưa hỏi sư phụ, nếu mà con thiêu hết rồi con rải biển rồi, đâu có gì hết. Anh thua cô. Con bây giờ mà con mất tiền con còn tiếc không? Bây giờ mày nói là một chuyện, nhưng mà cái thực thật là một chuyện. Không có tiền. Không có tiền còn mất cái khác nữa. Không có gì mất. Bây giờ tha thứ mấy đứa nhỏ chưa? Cái đó tùy duyên. Đó có tùy duyên. Con số phận của con. Con đâu có làm gì. Thật ra mình nói đó thì dễ đó. Cũng như bà xã quý vị, mà quý vị có cái lỗi gì bà nói em quên hết rồi, nhưng mà quên không? Không. Ai khơi lại là bắt đầu là thùng thuốc súng nổ tiếp. Phải không đứa nhỏ? Bắt đầu. Bỏ qua hết. Dạ. Nhưng mà không phải vậy đâu. À, sư phụ, ta mà cởi được cái đó. Cái gì? Cái lúc mà sư phụ nói là bỏ qua rồi á, giống như chị Nguyên Hồng hỏi con cái đó. Tức là mình bỏ qua mình quên, nhưng mà khi mà nhắc lại thì là người ta lại nhớ lại cái đó. Nguyên Hậu là bỏ qua hết rồi, bỏ qua ngày hôm nay, ngày mai tính tiếp. Online nghe. Cái khu hút mắt đó làm sao để mà người ta thì nói được. Tại vì mình chắc cái đó là thật. Bây giờ đó, ông chồng của mình á, là từ vô lượng kiếp giờ ổng có vợ chưa? Ổng có nhiều vợ chưa? Hả? Ổng mấy tỷ tỷ bà vợ là trong kêu đời luân hồi, chứ đâu phải cái đời này đâu. Ổng chỉ có duyên mình có đời này thôi, chứ phải chi từ nhỏ tới lớn á, mà ổng chỉ có một đời này, ổng chết là hết á, thì mình nó khác, phải không? Nhưng mà lần này từ vô lượng kiếp mình cứ luân hồi sanh tử thay hình đổi dạng, mình cứ luân hồi hoài, cho nên mình ghen đó là Phật kêu là ngu. Thật ra chỉ có nhân duyên thôi à. Vợ chồng hết duyên tự nhiên là không có thương nữa. Mà tự nhiên hồi đó quý vị tỉnh lại không biết tại sao thương. Khi đó quý vị biết không biết tại sao thương. À, cái nghiệp nó che lấp cái trí huệ của mình. Khi mà hết nghiệp, mình phải thông cảm. Mình phải thông cảm người ta. Cho nên đối với thầy đó, nói đó rất là dễ, chứ không phải dễ đâu. Cũng như thầy Tự Minh cũng nói là sao mà bà Minh Hướng, bà Diệu Hướng với Minh Hồi sao mà bà khó bỏ tôi, nó sao ông đi tắm cho tôi mỗi tuần đi, ổng là cũng khó bỏ thiệt. Mình thấy người ta cái tập khí, nhưng mà tôi nể ổng lắm, cái tại mình làm được. Thật sự mà nói mỗi ngày một sự vụ mỗi tấm, mà mình phải nể với người đó chứ mình làm không được. Không không, quý vị thử không tấm 15 ngày quý vị biết. Nhưng mà thầy Tự Minh ổng cái gì mình thua thì mình phải nói mình thua, không làm được. Không, đệ tử mình có cái hay. Khó chứ không dễ đâu quý vị. À, cho nên quý vị ơi, tập khí khó bỏ lắm. Biết hết á, chúng ta tỉnh thức. Nhưng mà sao? Thời buổi này á, chúng con bị cái nghiệp chướng nó nặng nề lắm rồi. Bây giờ quý vị không tích lũy công đức á, à, quý vị chết rồi quý vị phải nhờ người khác làm. Nhờ người khác làm. À, rất may mắn là gặp được người bạn đời họ biết đạo thì họ còn giúp đỡ cho mình trong thời gian 49 ngày này nè. Trong thời gian 49 ngày này ông Danh ông hoàn toàn ông nhờ vào cô đó. Nhờ vào người vợ để mà lo. Nhờ vào đứa con để mà lo thôi. Trong thời gian 49 ngày này em ông Chánh nhờ vào ông Chánh là thôi đó. Rõ ràng con thấy rồi đó. Mặc dù nó làm bộ in lương rất là nhiều. Rồi cái người vợ hưởng lại cái tiền đó không? Nhiều lắm đó. Thấy không? Nhưng mà thật sự đó, cái đó là cái giả đó. Bây giờ cái thật là anh em không có bỏ nhau được. Ông Chánh ngày hôm qua thì nhập tự thì thấy ông người nó thầm lặng mà. Tôi thấy ông muốn khóc. Khi nhìn thằng em ông khóc. Thì đứng sát bên thì thấy. Thì cái đó là cái thật sự là cái người lo cho mình đó. Nha. Còn đối với thầy là thầy nhìn quý vị thầy rất là lo. À, chẳng hạn như những cái người nào mà họ nhẹ nhàng thì mình biết rằng mình sẽ đỡ cực với họ. Còn những người mà họ nặng nề cái đó là mình cũng làm mọi cách làm sao. Bây giờ lúc họ còn tỉnh táo, họ còn mang thân người dưới một cái cõi người mà mình nói họ không nghe. Khi họ qua cái cõi ma quỷ rồi nói họ nghe không quý vị? Không nghe. Cho nên cái đó không có đơn giản đâu. Quý vị ơi, mang ơn Phật không hết. Nếu quý vị nghĩ rằng mình không biết tới Phật thì làm gì mình biết tới kinh Địa Tạng. Mình không biết tới Phật thì mình làm biết tới kinh Diệt Tội Trường Thọ Thoát Thai là đỏ. Cho nên bây giờ nói cái người nữ không á, là quý vị biết là thầy xin khất lại. Hồi sáng này tìm không ra ông Phật Baby, tức là ông Phật Thích Ca giảng sanh, đảm sanh. Cho nên mới là tự nhiên nhiều phẩm nó lục hết đống kinh. Là kinh đi hết tội, là còn có kinh Diệt Tội Trường Thọ nó nằm lại tôi nó lấy tụng. Mà đã lỡ lấy rồi không tụng thì hứa lại tôi sẽ tụng ở trong cái hết tháng 7 này. Tôi tụng Địa Tạng một tuần và thật Diệt Tội Trường Thọ một tuần cho mấy cái baby. Tại vì mấy cái baby nó rất là oán hận cha mẹ. Và đó là một trong những cái quan gia để cho quý vị trở ngại chuyện giảng sanh. Và hầu như người nữ nào cũng đều mang tội đó. Mà nói người nữ mang tội đó thì người nam cũng cộng nghiệp luôn. Không có người nam làm gì có bé đi. Cho nên phải không phải là đổ lỗi cho người nữ hết. Cho nên thầy mới nói rằng là, mặc dù nãy lấy không kinh nó ra nhưng mà thầy chợt lại trùng hết quyển kinh đó cũng cả tiếng. Rồi bây giờ giảng pháp nữa là cái quan trọng. Bữa nay thầy muốn nhắc nhở là quý vị trả ơn Phật bằng cái gì? Trả ơn Phật bằng cái gì? Mà nghe đệ tử nói nó tụng cái thời pháp qua nó mệt mỏi quá. Tụng Địa Tạng sao mà dài quá. Thôi thì thầy xuống thì tụng nó ba thầy. Người ta tụng công phẩm thì tụng tới ba quyển. Thấy không? À, rồi đi hộ niệm. Hộ niệm mà đi thật sự mà nói đó. Thầy đi hộ niệm biết bao nhiêu đám. Mà những đám nào mà do người thân mà con cháu có hiếu thảo đó. Thầy đổ rất là dễ. Ví dụ sau này Diệu Tịnh qua đời hay là Diệu Trung qua đời. Thầy đứng ở bên Diệu Trung lo cảnh cáo với đứa nhỏ. Sư phụ đi cạo đầu đi tu đi. Cạo đầu giao duyên trong 49 ngày cho mẹ con. Thầy bảo đảm mẹ con giảng sanh. Tại vì á, Diệu Trung ơi, trong cuộc đời mình á, tạo biết bao nhiêu nghiệp thiện và nghiệp ác. Mà chỉ có con mình lúc đó, đó nó mới thương mình thật sự. Nó, cái tình thương của người mẹ được gọi là lòng từ bi. Tình thương của đứa con được gọi là cái sự hiếu thảo. Thì hai cái tình thương đó, đó nó đều giống nhau. Một bên á, mà tình thương vợ chồng nó kêu là gì? Ái nhiễm. Mà tình thương người mẹ và đứa con kêu là gì quý vị? Bi nhiễm. Thương mà nó có sót hay đâu đó. Có không quý vị? Bi là bi nhiễm. À, còn á, cha mẹ đó là hiếu nhiễm. Tại vì cái mình nghĩ tới công ơn cha mẹ mà mình thương. Cho nên á, ai mà có con thì đỡ cho thầy lắm mà hiểu đạo nữa cả. Còn có con mà không hiểu đạo đó là kẹt liền. Cũng như bây giờ có một cái vị có phòng của thầy ở dưới làng dưới đại Indo. Ổng là tình trạng giống như hết bệnh rồi. Ổng muốn về làng, tâm ổng hướng về làng thì ghé thăm. Nhưng mà đứa con nó muốn giữ lại trả hiếu. Mà có những đứa con nó kỳ lắm quý vị. Lúc cha mẹ sống nó không ở gần. Nó cũng không ăn cơm với cha mẹ. Nó cũng không có coi như là tắm rửa cho cha mẹ. Nó không lo cho cha mẹ. Nhưng mà lúc mà hấp hối nó muốn ở lại nó giữ hiếu. À mà hiếu làm cái gì vậy đó. Nhưng mà cái đứa giữ lại rốt cuộc bây giờ nó lại. Nó giữ lại nó ở đó để cho trả hiếu. Mà đứa khách trả cho nó không nó bay về nó xịt nó đi làm. Quý vị thấy cái đó là cái gì? Quan gia trái chủ đó quý vị. Thật ra con quý vị đó. Cô có mấy đứa con phải không cô Dũng? Thật ra trong đó có những đứa nó có rất có hiếu với cô là nó lên nó trả nợ. Và có những đứa cô thương nó nhiều mà nó lại thương vợ nó là nó lên nó đòi nợ đó. À, nó đòi nợ thôi. thật sự là chủ nợ là chui vô làm con, đúng quý vị? Phải không? Cũng như bây giờ đó, chẳng hạn như coi như là Minh Ngộ bán lon rồi ăn cắp của thầy, phải không? Thầy giao một ngàn cái lon, nộp có 500 cái lon, phải không? Bữa đó thầy bà xuống dưới thầy bán lon, thầy gặp cái dưới người kia nói là nó bán từng rồi được ngàn, nó đưa ông có 500, phải không? Thầy nói thôi bây giờ kiếp sau, kiếp sau con xin làm đệ tớ của sư phụ nữa, đệ tử nữa để con trả nợ cho nó không? Mày đã làm đệ tử rồi mà còn chôn chỉ lon, phải không? Để kiếp sau thầy muốn làm gì, mày làm mẹ tao. Là mẹ tao mới trả nợ được tao. Vậy Đức Nhã vậy con đứa phải không? Con thấy con làm đó, con thấy đó là nợ chưa? Bao nhiêu con nghĩ tới nó hết. Thấy không? Không ăn, không dám dành dụng tặng tiện thì chút là nghĩ tới đứa con hết. Trường học của con thì sao sư phụ? Hả? 11 đứa vừa con vừa cháu. Cô 11 đứa hả? 13 đứa con cháu. Không, bây giờ bên Mỹ rồi mấy đứa? Bên Mỹ này hết á. 11 đứa, mà cô nghĩ tới hồi cô chết là cô di chúc cho tôi với ông Tề Hỷ lo cho cô, không cho đứa nào nghe, phải không? Không phải, bởi vì con biết trước là... Tại vì bữa trước Tề Hỷ có nói với tôi, thấy cô yếu rồi, nói với sư phụ, bà dự định trên đó, đó là thầy trò mình phải lo cái đám đó, tại vì bà có mua cái policy gì đó, phải không? Có nói với thầy Tề Hỷ rồi phải lo, mà ông cứ lo rồi tới hồi mấy con cháu đó còn sống đó, nó nhiều khi nó không ấy vậy đó. Nhưng mà khi cô hấp hối đó là nó là cái quyền quyết định đó, tại vì cái luật pháp Hoa Kỳ đó, người con, người chồng, người vợ mới có quyền. Cũng như khi bác sĩ Dụng bệnh đó là cô mới cái người ký quyết định đó cô. Tất cả chứ đừng có nói với ông thầy. Ông thầy chỉ tinh thần thôi. Cho nên là con phải làm cái gì chúc quỷ quyền cho thầy với thầy với tất cả. Đó là quỷ quyền, nữ quyền, nhưng mà khi đứa con nó nhảy vô nó vẫn có quyền đó. Nó lạ lùng lắm. Ngay cái bây giờ nha, mùa Covid này tôi điếm á, muốn vô nha. Muốn vô chỗ cái bệnh viện mà thăm á là phải chụp cùng lát nem nó mới cho vô đó. Nếu mà nói là con hay gì đó mà không phải lát nem nó không cho vô đó. Không cho vô đó. Nó nói mày nói láo. Ví dụ như họ Dương là phải ba cái dược phẩm họ Dương thì dược phẩm Dương nó cho vô. Vô nhìn mặt lần cuối, cho nên thầy đã đi biết mấy trăm đám rồi, thầy cũng đang bàn với thầy Hỷ là vấn đề của cô đó. Thầy nói cô nói sau này là cứ việc lo rồi còn là theo là có chùa làm gì làm, nó còn mấy đứa nhỏ nó biết để biết, nó biết không cần. Không phải vậy đâu. Con nghĩ con biết trước con của con. Con đứa phải không? Con đứa lớn phải không? Một đứa lớn với một đứa kế với còn đứa út. Thì con nghĩ là trong ba đứa con này nó không có nghĩ gì hết thì cháu cũng không làm cái gì. Dạ. Thì cô dứt được cái đó thì cô dứt thôi, tôi chỉ nói về có gì chút nữa thôi. Con biết, thành ra con hiểu được. Trong này đó là cô Diệu Thọ nè. Đó, cô đó. Tôi cũng cứ lo ra để ý lại Phượng, để ý giùm cổ. Tại vì thầy lo cho ông xã cổ cách đây 19 năm rồi, 18 năm rồi. Nhìn tới cổ, có mình cổ à. Cô Diệu Thọ ráng. Dạ, không sao thì mình cũng tin lành chứ, mình đâu có tin ác đâu. Thưa thầy, không thầy, con đứa nào cũng có yếu, không bị theo tin lành. Hai đứa rồi, thằng con trai, đứa con gái. Còn mấy đứa kia thì cũng có hiếu đó, nhưng ở xa đứa, ở đài đứa. Còn cái con vừa qua nó thì nhận qua nó cũng tới lui lui nữa đó, mà được sống tiễn cho an, mà không kêu đi chùa này chùa kia, hắn tầm lâm con không thích thôi. Thôi không sao, thì tôi chỉ lo tôi có trách nhiệm với cô. Ráng hộ niệm cho cô. Tôi thấy là cô đã theo thầy mấy chục năm rồi, thành ra cái người mà nghĩ tới đệ tử ở đoạn cuối cuộc đời đó là tại tôi trả ơn Phật. Trả ơn Phật là gì? Đức Phật ngài hy sinh bao nhiêu triệu kiếp để ngài cứu chúng sanh ra khỏi cái nhà lửa này. Chứ quý vị đừng cứ làm nói là dù xây chín bậc phù đồ không bằng lòng phước cứu cho một người nha. Giả sử giờ cái thằng đó nó bất hiếu, bất trung, bất nghĩa, nó đánh vợ đến con mà nó hút xì ke, bây giờ nó tới cơn lên cơn, nó gần chết rồi, phải không? Cái ông Tâm Địa nó sư phụ ơi, bây giờ con mới vừa cúng cho nó 500 để nó mua mấy sái, con cứu cho một người có tội có phước không? Không có phước gì hết, tại vì cái thằng đó nó không lợi ích gì cho xã hội, mà cứu cho một người từ cái cõi người này không đọa vào ba đường ác mà về cõi cực lạc, thì cái người đó tương lai họ trở thành Bồ Tát, họ sẽ trở lại đây để họ trả nợ chúng sanh này. Cái đó mới là xây bảy bậc phụ đồ nha. Cho nên quý vị, ngài Phật Đản không phải tấm Phật là có phước đâu, mà chúng ta tấm bằng cái gì đây nè? Trong cái tâm chúng ta có ông Phật, ông Phật chúng ta chưa có thành thì kêu là Phật gì quý vị? Phật tử. Phật con, thấy không? Nhưng mà ông Phật này mà sống hoài trong người mà ông chưa có trưởng thành thì sau khi chết là kêu Phật gì? Ông Phật chết đó, đúng là thành Phật tử thiệt đó. Bây giờ là Phật tử, là Phật con. À, cho nên quý vị, khi mà ông Phật này chết rồi đó, mà ông chưa có khai ngộ được cái Phật tánh của ông á, thì ông lại chui vô một cái gì nữa, chui vô một cái thân nữa, và ông lại tiếp tục tạo nghiệp đó không quý vị? Tạo nghiệp nữa. À, cho nên quý vị, thời gian này là thời gian mạt thế rồi, có thể nhìn thấy rõ mạt thế rồi. Có nhiều người hỏi sao lúc này thầy không có nói gì về chính trị ông Trump, ông Biden. Tôi nói ông Trump còn bị đánh te tôi à. Hả? Rồi cái lý tưởng hồi xưa tôi á, nó sau nay năm không thấy thầy kêu gọi ghi danh bầu cử gì hết. Tôi nói trời ơi, giờ nhắc tới đó tôi còn xấu hổ thêm, phải không? Đệ tử của tôi á, khắp nơi hồi đó là gửi giấy, tụi con gửi thẻ cử tri cho thầy con. À, tất cả các nơi mấy đứa đều ngàn mấy ngàn đều đi bầu hết. Tôi làm mạnh lắm để ủng hộ cho ông Trump. Nhưng mà rồi sao? Dân chủ nó làm cái máy giả nó điếm thì sao? Hả? Thành ra cái công giả trang. Hồi xưa mình tin tưởng vào cái hiến pháp Hoa Kỳ, vào tối cao pháp viện, phải không? Vào luật pháp Hoa Kỳ. Còn bây giờ mình không có cái gì để tin tưởng, phải không? Để lấy gì để nói nữa, phải không? À, nhờ vậy mình mới hiểu rõ về cái mà cuộc bầu cử nào thì cũng là vậy. Không phải hồi xưa tới giờ mình chỉ nghĩ là tôi qua Mỹ mấy chục năm mà tôi bây giờ tôi nghĩ nước Mỹ là gian lận đâu, phải không? Cho nên mình mới kêu gọi đệ tử mình đi bầu. Nhưng mà bây giờ một cái sòng bài mà nó gian lận rồi thì mình kêu con đệ tử mình vô đó đánh thì có nước chết thôi, phải không quý vị? Rồi cho nên bữa nay tôi nói quý vị cố gắng, còn tụng được kinh cứ tụng, đừng có nói là mệt mà còn ngồi được, lại Phật được, chân chưa bại liệt cứ lại nha. Cho nên quý vị còn nói chuyện được, chưa bị á khẩu, cứ việc tụng kinh và chúc cho tạo nghiệp cho dịp lành cho thầy đi. Tại vì cái phúc lâm chung quý vị không còn bao xa nữa, thầy nói vậy thôi. Cái đời này là cái đời mà chúng ta không phải hết Covid-19 đâu. Bây giờ ai dám dũng gần hết Covid-19 đâu, không có. Nó hoành hành tất cả các nơi nữa. Nha. Bên Úc á, cái giống bên Úc đang nghe thầy nè. Bây giờ họ muốn qua đây dự lễ, nghe nói tới 2024 mới qua được đó. Bây giờ đó, quý vị đi Việt Nam đi, giờ tôi không cấp nữa. Đi tốn tiền, giờ nó nhốt bao nhiêu quý vị? Nhốt mấy tuần á? Giờ lên tới 3 tuần rồi. Bữa nay cho thêm tiền chắc cũng không ai đi. Đó, khỏi biển nữa, không có biển nào. Giờ tâm ông địa đi không? Hỏi tâm ông địa có đi Việt Nam không? Không, dạ, tại sao giờ không đi? Bây giờ cho chứ không có. Mỗi năm là thấy tâm ông địa đều đi đều hết, không dám đi. Cho nên quý vị, lễ Phật đản không phải tắm cái ông Phật bằng đồng bằng đất nhỏ xíu này mà tắm chúng ta nè, mà coi chúng ta có giống Phật được chút nào không hả? Cha mẹ mình mà để lại một tài sản mà mình phá tán hết là kêu con là gì? Bất hiếu, phải không? Mà cha mẹ mình để lại tài sản mà mình duy trì cái tài sản này kêu là có hiếu. Cũng như tôi bây giờ tôi ráng mỗi sức để tôi làm tạo lên một cái hệ thống chùa Tổng Quyên từ Hoa Kỳ, tạo lên hai làng Di Đà, phải không? Mà tới thời tôi qua đời rồi, tới thời thầy Tệ Minh Hồng Đức mà họ làm cho cái hệ thống này bại liệt thì họ có tội với Tam Bảo, mà có tội với tôi nữa, có tội với chúng sanh nữa. Đó là mình nói chỉ một cái hệ thống nhỏ này thôi, huống gì Đức Phật để lại biết bao nhiêu tam tạng kinh điển. Thế thì thấy rõ cái điểm đó. Cho nên quý vị lợi dụng còn bước được. Bữa nay chú Sơn vô đây là tôi mừng, ông còn ráng lớn vô mà mặc cái đồ rất là đẹp nữa, giống như chú rể vậy đó. Chú kéo ra để làm gì? Bỏ dĩa vô, vậy còn in dĩa được hả? Rồi bỏ vô. Mặc đồ mới. Đây nè, hỏi ông đi, ngay ngày Tết, Tết mà là 2019 đó, 2020 đó, ông nhập viện vô, con nít ma chốt chú Sơn. Chú vô đây con nít ma nó bu chú làm sao? Trong bệnh viện chú kể nghe. Hả? Ông sợ đó, nó bu quá chừng, con gái chạy vô, xin sợi dây đỏ tụng lăng nghiêm. Ông hết rồi, giờ tôi để sợi dây đỏ, để trên cục đá tôi đè đó, nhưng mà nói dây đừng ăn cắp nha. Đó, có sợi dây ẩn đó. Nghĩa là, nó ma đó, ma trong bệnh viện á. Nó bu ông đánh tùm lum rồi, ông mất kêu con gái, ông nói sư phụ Thích Tâm Lai. Có nên làm ra một cái chào lên này, con nhí từ nhỏ là nhiều, có người lớn thôi. Dạ. Yeah. Mà cái chúng ta chưa chơi đáng được dặn đứng dậy đá đá dặn chạy nước biển đó thấy gì đó quý vị thấy ảo tưởng đó. Mà từ cái chỗ đó nếu mà ổng mà không có nhờ sợi dây chú Lân Nghiêm là bắt đầu đi tinh thần khủng hoảng thì bắt đầu đi tới chết rất là lẹ. Thì khi ông hết bệnh ông lên ông trả ra thì tôi mới để ngay dưới cái bực xe Đức Phật rồi tôi lấy cục tôi dặn lên. Cho nên quý vị ơi, chú Sơn là một trong những điển hình đó. Ông ráng lết tới đây là quý vị thấy mừng rồi, tức là còn biết quý. Lúc mình bệnh viện mình không có đi đâu được hết, và thầy vẫn còn hơi thở thì vẫn còn phải trả ơn Phật, đem tất cả những cái trí huệ mà Đức Phật để lại để mà sắp tới cho quý vị. Cho nên đưa cái sớ lại đây, chú Nga gom dùng mấy cái sớ để thầy hồi hướng để chúng ta tụng kệ tấm Phật. Chú Nga bây giờ là cũng phải chống chống mới đứng lên rồi đó. Mọi năm là đứng cái dọc rồi. Nhưng mà cũng còn khỏe lắm. Sớ bữa nay có ai viết nè? Nãy có mấy người gửi sớ nè. Con có gửi tới nhưng mà gửi qua cái tin vô chứ phụ đề. Gửi Indo để về chờ Indo đi. Tôi nói về sớ bữa nay. Không có sớ nào hết phải không? Có mẹ Minh Ngộ. Minh Ngộ thầy nói là đài bên không có sớ bữa nay nè. Không bữa nay có ai gửi sớ lên lấy thì không có, tôi hồi hướng. Indo để liền hết rồi, vậy là không có sớ nào hết. Tôi hỏi ai đi nhân sớ bữa nay hỏi tôi đưa đi, tôi đọc sớ đây nè. Không, tôi nói bữa nay. Bữa nay tôi chỉ thấy có cô Diệu đó, cô vô cô nổi kiếm khăn tang có chồng cổ thì tôi lục ra rồi, thấy không? Còn khăn tang của giờ bác sĩ Dũng thì tôi cất bên đây đó, mấy người chưa xả tang. Bây giờ nha, tốt nhất là có một mình cô Diệu cổ dân sớ đây. Bây giờ quý vị nhắm mắt lại, tôi hồi nhớ hết cùng cho quý tất cả cửu quyền thất tổ, cha mẹ hiện đời, thai nhi chết bệnh tử, cũng như mấy vị có thân nhân mới vừa nhập tự như là anh Chánh rồi này kia, có thân nhân trong vòng 49 ngày. Hôm nay con Thiền Sư Thích Thông Lai thăng tòa thuyết pháp trong ngày lễ Phật đản, không có trọng về cái phần tấm tượng mà con trọng về cái phần là Đức Phật đã tu 3 A Tăng kỳ kiếp để tìm ra con đường giải thoát luân hồi sanh tử, tìm ra con đường chấm dứt tham sân si, để mà chúng ta về các cõi lành mà chúng con nghiệp trước nặng nề, tập khí trần lao nhiều đời. Giờ này cha mẹ chúng con nhiều đời nhiều kiếp, biết đâu có những bậc ông bà đang ở trong ba đường ác, ngày đêm trong ngóng. Con cháu ở cõi Nam Diêm Phù Đề, tức là cõi người, được mang thân người, được nghe tới dòng pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, làm một chút gì đó để hồi hướng cho họ thoát được ba đường ác, về các cái cõi trời có Phật Pháp, hoặc được sanh và làm thân người, được gặp cha mẹ đạo đức, gặp được quốc gia coi như là an lành, gặp được quốc vương đạo đức và gặp được giáo pháp của Đức Phật. Giờ này con xin hồi hướng cái công đức này truyền đến cho tất cả những Phật tử đang ở trên online nghe pháp này, và hồi hướng cho cửu quyền của quý vị, cha mẹ hiện đời của quý vị, cha mẹ bảy đời, và hồi hướng cho các Phật tử có người thân mới mất trong vòng 49 ngày, trong vòng 100 ngày và trong vòng 1 năm chưa được siêu thoát. Nhờ công đức này khiến cho được tóc xả mê đồ, siêu sanh tịnh độ, đồng gửi sớ cầu siêu tâm sớ của tất cả các Phật tử đang ngồi ở trong chánh điện tổ đình của chùa Tổng Quyên Một tại thành phố Renton. Có cha đã quá giảng, có mẹ đã quá giảng, đang ở trong ba đường ác, nhờ nghe những lời này sau khi về nhà sẽ tận dụng cái thời gian thọ mạng chưa hết tụng kinh niệm Phật sám hối, giữ giới, tạo những nghiệp lành, không làm những nghiệp ác. Và những bậc ngồi ở trong này còn cha mẹ tại thế, cố gắng dùng thân của cha mẹ hiện tiền, tu hành để hồi hướng cho cha mẹ, được tất xả mê đồ, siêu sanh tịnh độ, lúc thọ mạng hết, được gặp thầy lành thiện hữu tri thức, được tái sanh về các cõi của Đức Phật A Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Chúng ta hồi hướng và bắt đầu chúng ta tụng kệ lễ tống Phật và quý vị gác lai tống Phật, sau đó là tới cái phần chúng ta coi như hoàn mãn và xuống ăn trưa ở chùa. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị dẹp kệ hết đi, chuẩn bị đi lên tụng kệ tấm Phật. Giờ chúng ta tấm Phật, một người đánh mõ, một người đánh chuông, chuẩn bị. Thầy Minh rồi ra đến chuông, nghe đến mỏ. Bà vô chùa mỏ đi. Thà là sống thọ chưa thật. sanh ba diệt thật bồ đàm nhãn trong khang kiến trùng thêm tiếng thật phản vương cung sanh tất đạt đa phung thủy ngũ long phung nước tam bảo túc liên hoa thùng địa phát an mâu ni mâu ni tam mâu ni ta bà an mâu ni mâu ni tam mâu ni ta bà an mâu ni mâu ni tam mâu ni ta Mau đi tam mau đi ta bà. 28 tây tháng 5 và ở đã cho tới ngày 3 tháng 6. Trong thời gian đó thì thứ bảy chủ nhật là làm lễ Phật đản pháp tu ở tại làng Di Đà Indio California, và đồng thời trùng tu lại chánh điện của trai đường. Thầy Tự Minh về đó cũng sẽ làm với một số nam Phật tử còn sức khỏe. Và sau đó lễ sàng lọc Ngọc Sơn Xá Lợi của Đầu Hữu Minh Hồi sẽ vào ngày Chủ Nhật, tức là tôi sẽ có mặt đó từ ngày 28 cho tới ngày 3 tây tháng 6. Nếu Phật tử nào có duyên thì xin đến tham dự pháp tu sàng lọc Xá Lợi và lễ Phật đản ở tại làng Di Đà Indio California. Trân trọng kính chào.